lại đây bao cô đơn xót xa, còn mình ta như chơi vơi mang bao kỷ niệm với nỗi buồn. Và mùa đông không mang theo bao hơi ấm, mùa thu không có lá rơi, còn mình ta như chơi vơi nghe con tim đau nát ta. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại, và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời, chỉ còn mình ta không cô đơn với bao kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buồn xa. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại, và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời, chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa. Mình ngồi đây được không ạ? Bên dưới nhìn rõ không ạ? Nó giống như là một lời tâm sự thôi mà Vicky muốn dành tặng cho mọi người. Và mùa đông không mang theo bao hơi ấm, mùa thu không có lá rơi, còn mình ta như chơi vơi nghe con tim đau nát. Chỉ còn mình ta không cô đơn với bao kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt xa. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại, và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời, chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa. Dù đã xa nhau thật rồi, dù cho em không yêu tôi, cho con tim tôi nát tan. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại, và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời, chỉ còn mình ta không cô đơn với bao kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá. Người có nhớ cho tình ta với bao tháng ngày, hãy em cho ta đơn đau xót xa trong cuộc đời này, chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa. Chỉ còn quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa.